thì biết học thôi, cứ thế nhau. Cái gì đó là chúng ta học tiếp. Vì thế người ta học cái thứ tư, cái bộ thứ tư đó là nhân chế định, nhân chế định, à nhân chế định. Chúng ta nghe kịp không? Đó. Thì cái này nó là bút cờ lá, bút cờ lá, bằng nhân tí, bằng nhân tí. Nè, bút cờ lá bằng nhân tí. Tức là bộ nhân chế định, cái bộ này ấy, là nó chia con người ra là 12 hạng người. Chúng ta nghe kịp không? 12 hạng người mà nằm ở trong ba mốc cõi thuần túy nó nằm gần dưới cái bộ Nikaya, nằm trong bộ Nikaya đó, quý vị nghe kịp ha. Mà cái này á, mà quý vị được học á ở chương thứ 5 của Abhidhamma Sanghaha đó, mà quý vị sẽ được phổ biến nha, cũng có là điểm tất cả, quý vị nghe kịp không? Cũng ra bằng những hình sách thế này nè đó, mà cái tập đó là tập thứ 3 đấy, bây giờ này tập 1, tập 2. Các quý tử có một tập hợp hai đó, thì cái bộ mà nhân chế định này á, hay là cái bộ mà chương thứ 5 của Abhidhamma Sanghaha đó, nó nằm tập thứ 3 quý tử có, thì nó nói hết tất cả 12 hàng người nằm trong 31 cõi đó, 12 hàng người nằm trong 31 cõi và chia theo định luật của nghiệp báo 16 là nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Ở đây á, là quý tử sẽ được học cái đó. Hey, nó xuyên suốt cả đó, 12 hàng người, 12 hàng người ở trong 31 cõi mà chia theo 16 loại nghiệp báo, không có thoát ra được. Khi mà quý tử nhìn một chúng sanh, quý tử học cái này xong đó, quý tử nhìn chúng sanh, quý tử biết nghiệp báo này, nghiệp báo ba thời, quá khứ hiện tại hiện lai, quý tử nhìn vô là biết liền. Tại sao người ta cảm thấy cần biết liền, cái mặt sanh cảm thấy là, tức là khi mà trong đời á, mắt họ sáng, đúng không? Sinh ra là mắt sáng, nhưng mà tại sao cảm thấy? Tức là người ta đang học mà tắt đèn, cái đó là mình cảm thấy sau này nó bị nhân cái quả cảm thấy. Nào, quý tử nghe kịp không? Năm giờ đó mình phải cúng dường thánh sát, thì sau này không có mắt cảm thấy. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử nghe kịp không? Nghe sẽ nghe. Cúng dường thánh sát nhiều quá nó phải bị diễn thị khổ nữa. Sao? Đúng là nó qua cái kinh thí nghiệm. Do đó thì những cái đó nó nằm ở trong cái bút cờ lá bằng nhật tí. Bút cờ lá này tức là con người nè, mà chế định ra thực ra con người mình là điều chế định cả. Nếu nó theo kiểu mà Abhidhamma, con người nó không gọi là người mà được chia làm hai thành phần là gì? Nhân và sát và thôi, nhớ chưa? Ở dưới góc độ Abhidhamma mà chia trẻ ra đó, con người theo chế định đó, một con người mà nói để cho ai cũng biết đó thì hiểu được đó, thì nó chỉ có hai thành phần thôi, tinh thần và thể xác. Quý tử nghe kịp không? Có hai thành phần thôi, danh và sắc hay là tinh thần và thể xác, vâng vâng, được chưa? Rồi cái thứ hạng năm là cái bộ này ta gọi là bộ ngữ tông, bộ ngữ tông, tức là cái bộ này á là vô đây đó là tông ghê đó, cái vô này là tông, tông không thể tưởng tượng được. Quý tử nghe kịp không? Cà tha, đúng vô cà tha nữa đó. Đó, cái cà tha này. Sư hay bị dị ứng cái chữ cà tha đó. Mình nghe kẹo không? Sư nghe cái chữ cà tha là người nó ùn ngảy, thế là người nó có bị dị ứng. Mà không biết quý tử có bị không? Cái sư thì giống như là bị dị ứng thật tiết là cái cà tha này nè. Đó, mình nghe kẹo không? Đó, vô cái cà tha thì ở ta đấy nó có 18 cái điểm tranh luận, 18 cái điểm tranh luận. Hay ta còn là gì? 18 cái hệ phái. Sau khi mà ngài tịch diệt đó thì nó có ra 18 cái hệ phái được chia ra, mà không phải nó nằm ở trong Theravada. Quý tử phải nhớ như vậy, Theravada là cái lời nói hay là sự chỉ dạy, Vada Vadi là lời nói hay là sự chỉ dạy đó, Vada Vadi là giáo giới đó, nên phải là Ovada Chariya đó, cũng vậy đó. Thì quý tử nghe kiểu giáo giới á, hay là lời dạy đó của các vị trưởng lão, quý tử nghe kiểu không? Thì lời dạy hay là giáo giới của các vị trưởng lão là Theravada và những quý sư bây giờ đang tu đó. Nhưng mà ở trong cái bộ ngữ tông này, cái thao quá thụ này á, thì nó có tới 18 cái hệ phái. Ở xứ kia sau khi Đức Phật này diệt tịch á, thì cái 18 hệ phái hình thành ra. ở trong nó có tiểu thừa nè, đại thừa nè, quý tử nghe kèm không? Chứ thực ra con người mình nó hạn hẹp lắm. Khi quý tử học xong cái bộ cà tha của thụ này đó, quý tử mới thấy con người mình rất là hạn hẹp, nhất là người Việt Nam mình phải đào sâu lắm, là cứ biết hai cái thôi, là tiểu thừa đại thừa thôi. Nhưng mà cái chữ hiểu của họ đó cũng không đúng đó, mà họ không biết cái được thực sự đó, không biết gì cả. Do đó đó họ cứ nói, cái ai mà mặc cái y này đó là ăn ngọ đó là tiểu thừa, ví dụ đây. Còn ai mà cái thùng của chàng đó thì mà ăn ba buổi á thì nó đại thừa, thì vui đó, sẽ to sẽ nhỏ đó. Thực sự đó, cứ tự vô cái bộ cà thao cái thù này đó, cứ tự không có nói được nữa. Mình nói, bởi vì mình không biết gì trên á, đọc xong rồi mình biết là hoàn toàn nó nằm ở trong 18 cái điểm tranh luận. Do đó cái bộ ngữ tâm này là không phải là Đức Phật Ngài thuyết giảng, mà do Ngài Sariputta, và sau này là Ngài Moggaliputta mà Đại sư nói đó, Ngài viết ra. Nên cái bộ ngữ tâm này á, là nó thuộc nằm ở trong cái phần gọi là chú giải. Chúng ta nghe kèm ha, nhớ chưa? Tại vì sau khi Đức Phật tịch diệt rồi, sau khi Đức Phật Ngài biết tịch rồi, sau khi Ngài biết bàn rồi, thì nó hình thành cái bộ ngữ tâm. Cái tên nắm địch thì chưa, cái bộ này nó là có 18 hệ phái đó, phần phái chia nhau nó như vậy đó. Thì nó có 500, nó 500 câu, nó 500 câu. Cái tên nhớ ha. Rồi cái bộ thứ 6 là bộ song đối, là từng đô một đối chiếu nhau, mà ta gọi là Yamaka đó, người tên nghe kìa một. Song đối, nó đối chiếu nhau. Nha, nó có từng câu, từng đối chiếu nhau. Mà từng câu đối chiếu nhau đó, mà quý tử sẽ học học đó, làm cho quý tử tỏ sáng vấn đề, sáng tỏ được vấn đề hết là như sao? Ví dụ như là cái câu này quý tử hỏi ngược lại, thì cái câu phía sau đây là hỏi thuận lại. Một cái nghịch, một cái thuận, một cái nghịch, một cái thuận. Quý tử nghe kèm không? Nó giải đáp hết. Trong đó, nó chia ra từ hai thể loại mà chúng ta được học qua. Ví dụ nói về quẩn nè, và giới nè, là đế nè, quyền đó, đúng không? Quyền, những cái đó là những cái nền tảng, những nền tảng làm ra chúng sanh đó. Nó có từng câu đối một với nhau là tâm, ví dụ gì đó, đó nó có những phần này đó. Thì quý tử sẽ được học qua cái phần Yamaka. Và cái bộ thứ 7 là bộ Pháp Thú. Pháp Thú hồi xưa Nguyên Thủy Đức ngài thực sự đó, ngài dịch cái đó là bộ này được, ngài dịch cái là bộ vị trí. Tên nghe kịp không? Là bộ này mà xưa ngài gọi là vị trí, là vì tất cả các pháp đều nằm từ nơi đây mà nó hình thành ra, nên ngài nói là đây là cái vị trí xuất phát là pháp. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà cái từ ngữ Vatthana đó, tức là cái bộ này đó, hai cái tấm kinh này, quý vị nghe kịp không? Đó là cái nền tảng, cái đó là cái foundation hay là cái base đó, để cho tất cả các pháp từ đó đó nó xuất sinh ra. Quý vị nhớ như vậy đó. Do đó đó, cái bộ Vatthana này nó còn có 22 Matika, nó có 22 Matika mà sư mới vừa nói đó. Matika đó, tức là 22 bổn đề, rồi có 100 cái trăm đúng cá, tức là những trăm vị đề. Quý tử nghe kịp không? Có 100 vị đề thì quý tử sẽ được học. Ủa, còn ai nữa không? Còn ai nữa? Như là 21 hả? Hai quý hồ tinh bắt quý hồ đa, quý tử mà nhớ như vậy đó, như tử nhớ học sơ muốn là chắc được, cho nên tất cả quý tử nhớ. Thì khi ta nói tới pháp thú này á, là quý tử nằm trong cốt lõi của tất cả các pháp, không còn ai nơi nào khác cơ, nó nằm ở đó. Do đó khi mà quý tử học ở đây á, là quý tử nắm cái chìa khóa mở càng không vũ trụ tham gia. Các quý vị đó là sự thật đó. Ngày hôm qua đó là Thiên Hương với Hạnh Minh á lên đó, hỗ sư đủ mọi vấn đề hết á, đủ thứ. Cô Thiên Hương, Hạnh Minh thì không hỏi, nhưng cô Hương hỏi đủ thứ. Cái sư giải đáp á, cái gì cô Thiên Hương mà thắc mắc rồi bạn bè cần hỏi sư đó thì cô qua rồi lên hỏi sư giải đáp hết. Ok, thì sư mới thì nói là tất cả những cái gì mà sư giải đáp đó đều là từ nơi phát thú cả. Các quý tử nghe kiểu không? Nhà quý tử được phép, quý tử được phép mà học nghiên cứu Ba Thanh An này một cách rất là phước báo là vì sao? Khi xưa kia là Đức Phật ngài thuyết có hàng bốn Ba Thanh An thôi, hàng bốn duyên được thôi. Sáng hôm nay thì các quý vị trong chùa đó đọc cái bộ Ba Thanh An đó là chất lượng có hàng bốn duyên này, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà các quý vị đó chưa có đánh phần cái quyển sách sư đưa ra đó, thì nó có hai bài bọc nữa, hai cái bài bọc lại nó là Tha Rana, là hai cái bài đó là những cái bộ đó là cốt lõi của cả tha mà nó vô cùng quan trọng lắm, mà cô tình nữ lại không đánh vô, thành ra nó không có chuyển xoay được cái thiền viện cái phân tăng này ghê sợ lắm. Sáng sinh tập nó có bộ mắt cái Tha Rana rồi, mà hai cái bài sau này kinh khiếp lắm. Đọc một cái là Dạ Xoa Long Tư Long Dương Càng Thác Bà thì nó tụ về đây hết á, mà không có có hai người tới từ Dương rồi biết bao nhiêu kiểu không à, thì khi mà chúng ta học á là Đức Phật xưa kia có hàng bốn bậc, hàng bốn duyên thôi, rồi sau các ngàn chú giải á mới viết ra là bốn bảy duyên. Quý tử nghe kịp không? Cũng phải như là hết, chấm dứt, không còn nữa. Xin đi qua Thái Lan, đi qua Quý vị, thì các nơi họ cũng nói cái gì đó mà bốn bảy duyên à. Rồi á, sư với ngài thực sự đó làm ra được 52 duyên à, là tới cùng đó. 52 duyên này á là hi hữu, tức là ngoài ra 47, tức là được thêm mấy cái duyên nữa, 5 duyên nữa. 5 duyên này đó là gọi là thù thắng, không có phổ biến kìa. Nghe quý tử nghe kiểu ha, à, đó cái thành nhà các quý Phật tử sẽ được họ ta nấy là quý tử được học 52 duyên, chứ quý tử không có học 47 duyên, uổng lắm. Quý tử nghe kiểu không? À, nên các quý tử phải biết rằng là mình có đủ cái chìa khóa rồi, mà quý tử học từ bài này nè. Sẽ tới phần này nè, từ bài 1 đó, sẽ tới bài 7 đó, bộ 7 đó là quý tử học trong vòng 3.000 năm là an toàn chắc hết, là không còn thiếu sót cái phần nào chi tiết nào, là tới lúc mà Phật Di Lạc Ca là chỉ cần nó hết ba chữ ca, vừa nó ba chữ ca thì cái đầu quả liền. Quý tử nghe chuyện đó tới Phật Di Lạc Ca là quá giỏi luôn đó, hả? Quá giỏi rồi đó. Số 1 vậy sư dạy năm cuối cùng cho sư vậy thì Abhidhamma Sangaha của ngài Anuruddha là họ ngài rút hết bảy nội dung của bảy bộ này nè, rút hết trong bảy mỗi cái ngài rút ra chút vậy đó, cứ từng nghe kèm không, thì ngài mới viết thành ra chính chương đó. Thì nãy giờ sư giới thiệu với tự đó, thì cái cách học cái này á, cái lớp học mình đây đó là cái tên học về chú giả gì chất tạng, về chú giả gì chất tạng vậy đó, cái tên nghe kèm không, cho nên không có đi qua một phần chú giải không, mà cũng không có chuyện chất tạng, cái tên học đâu thì xong đo nhau vậy đó, thì phần tên phần nào đó thì chúng ta học tới phần đó vậy đó, biết tên sẽ được học như vậy, cái tên nắm bắt được thì sẽ nghe. Anuruddha là ngày đọc qua bảy cái bộ này để ngày làm chính chương. Yeah. Vậy như vậy thì cái ngữ tông là được vào từ lúc nào kính bạch sư? Dạ, cái kỳ thời của Mộc Liên Phú Tát, cái nãy sẽ nói là cái tập thanh tạng của Thiên Đạo đó. Nghe chưa? Bạch chưa? Vậy ha. Nó từ nắm bắt được bạch chưa? Vì chúng ta tự hiểu không? Chúng ta hiểu ha. Như vậy thì hôm nay chúng ta học có cái cấu trúc như vậy đó. Thì là Abhidhamma Sangaha, đó là một chú giải. Nhưng mà cái tính tạng á là Abhidhamma Pitaka, là tính tạng, là tạng Vô Tỳ Pháp, là một trong ba tạng mà Đức Phật đã thuyết giảng. trong 45 năm khi Ngài còn tại thế. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử đừng có quên ha, Đức Phật Ngài có 45 năm mà. Có một số kinh sách Việt Nam mình nói là 49. Thực sự người ta cộng số lại mình không tính được. Quý tử nghe kịp không? Là 16 tuổi Ngài lên vua đó. 16 tuổi Ngài lên vua. 29 tuổi đó Ngài xuất gia. Ngài ra đi á, Ngài bỏ hoàng cung Ngài đi đó. Thì 6 năm trời Ngài tu đó, Ngài 35 tuổi Ngài đắc đạo quả. Quý tử nghe kịp không? Thì 80 tuổi đó thì Ngài yên tịch. Thì nó bao nhiêu năm? 45. Vậy đó quý tử nhớ ha. Chưa có một số kinh sách đó họ để là 49 năm. Quý tử nghe kịp không? Thì cái đó là ý tuần thắt. Nên chưa? Dạ chưa? Rồi ha. Thì ta nói cho rõ đi. Chú tử không có quên được ha. 16 tuổi thì lên ngai vàng. Vua chào cho chào ngai vàng. 29 tuổi ra đi. 35 tuổi đắc đạo. 80 tuổi yên tịch. Cái tên nhớ ha. Dạ chưa? Dạ vô Đà Lai đó là 16 tuổi đó. Ừ. 16 tuổi ngày vậy cô không biết đó. 16 tuổi thì ngày vừa lên cái nhà còn tiếng nói rồi, tại vì vua cha đó nghe mấy gì tướng số và la môn đó, cái đó là mấy tức gì đó ghê đó, sẽ nói người ta ai mà đi tìm thầy bối con đó nó hại bao nhiêu đời người ta vậy đó, cứ nghe thầy bối không à, còn đó quá là vua tình hại cũng vậy đó. Kêu 108 gì chữ số là coi 108 chữ số là nổi tiếng nhất trong đất nước Ca Tỳ La Vệ của Ngài đó. Thì á 107 giờ hai ngón, có một người giờ một ngón thôi. 107 vì Bà La Môn giờ hai ngón, có một người giờ một ngón thôi. Thì giờ hai ngón á là nếu không đi xuất gia thì ở lại trong đời là vua chuyển luân thánh dương, còn nếu xuất gia là dẫu chủ tột cùng ở trong thế gian này không ai thánh sánh bằng. Có một người á mà không có giơ hai ngón mà giơ một ngón ra là ai đinh nhé, cô đinh nhé, cô đinh nhé, chúng ta nghe kiểm không, đó là A Nhã Kiều Trần Như. Sự nghe sự xỉu rồi, đọc các anh sự nghe sự xỉu rồi, chúng ta nghe kiểm không, anh nhé, cô đinh nhé, gần Việt Nam gọi là A Nhã đó, anh Nhã đó, nghe nè. Kiều Trần Như, cứ tự nghe kịp không? Thì chưa, đó, ngài chỉ giơ một ngón thôi, ngài giơ một ngón thôi, thì vua cha mới hỏi chứ, tại sao chỉ có một mình ngươi là một ngón? Thì anh nhát của anh nhá đó nói rằng là không thấy hai ngón, không thấy hai hướng, chỉ thấy một hướng là gì? Sẽ thành Phật và thành giáo chủ tổ cùng trong đời này, cha có ở lại trong đời là vua chuyển linh. Thì vua cha bắt đầu là lo sợ rồi. Tại vì khi mà ẩm ra còn nằm trong nôi là có 108 chỉ tính số là coi đó, thì người ta thấy 32 tính tốt thì 80 tính phụ liền, nếu đó đó ngài đã có hiện hữu rồi đó. Thì á thì tìm mỗi số thì 108 hai ngón, mà anh nhát qua đình nhát có một ngón, mà cái vị này là đang là quán ở trong chiều của vua Tịnh Phạn nữa. Sau khi mà nghe ngài vượt khó công thành, vượt khó công thành ngài 29 tuổi đó, thì anh nhát con anh nhát bỏ quan chức đi vào con già với bốn người em nữa để đi vào con đường đi theo ngài luôn, thì tu kề bên ngài đó. Và tới khi mà ngài đắc đạo quả đó là người mà ngài qua độ đầu tiên đó là năm anh em Kiều Trần Như là như vậy. Các quý tử nghe kịp không? Được chưa? Do đó thì các quý tử sẽ được học qua cái bảy bộ này song song với cái bộ chú giải anh ta nó sang ngã, chúng ta đấu chiếm nhau từ một hành thành thành một phần vậy đó, để cho chúng ta thấy nó có chú giải, nó có chánh tạng, chú giải có chánh tạng đó, nó hợp lý hơn cái chúng ta xuông cái bộ chú giải không. Quý tử đồng ý không? Chịu cái đó không? Chịu cái phương pháp không? Cái phương pháp đó là phương pháp là sự áp dụng từ nơi bên các trường đại học Abhidhamma của Thái Lan đó, họ dạy bây giờ như vậy đó. Rồi song song đó thì ta có những cái bài kiểm bài thi mà chắc chắn là cái tử ngồi học thi đó, cái bài thi nó không được ghi là giờ ở vì tự nhiên không, chứ là không có dò qua tuyết lại đó, cái tự nhiên là cái gì đó sắp. được. Đâu, cái đó là bàn bạc Phật pháp sư. Cái gì? Để nói gì? Hả? Cục cục bi qua lại đó mình bàn bạc Phật pháp. Nghe chưa? Rồi. Trong dự thi. Nghe chưa? Rồi, rồi, rồi. Nghe chưa? Rồi chúng ta bữa nay chúng ta bắt đầu vô cái chương một đấy. Và qua chương một có chú giải cái chuyện chúng ta đâu. Ô cái bản này sao mà từ nó rất là cổ lại ha. Anh vừa qua. Cái này nó bị ẩm không? Cái ở dưới nó bị ẩm nó bị gì? Hả? Bản này cũ ha. Không phải cũ mới, tại vì không khí nó ẩm nó bị gì? Dưới rồi. Dưới rồi. Rồi. Được chưa? Thì cái bữa nay chúng ta học cái chương thứ nhất mà chúng ta phải cách tên thứ nhất á là chương một á, sư tử sẽ học cái đó à, là cái phần mà gọi là chích tá sanh gà hạ thì ta gọi là tổng hợp tâm này, là tâm nè, là tổng hợp tâm. Khi ta học tới cái tâm á hả, khi ta học tới cái tâm á thì ta học hết tất cả. Nhất định nghe kẹp không? Học hết tất cả những cái gì mà nói về cái tâm. Nhất định nghe kẹp ha. Do đó nên gọi là tổng hợp. Ví dụ như ta sao gọi là tổng hợp mà tùy các tâm. Ví dụ như ta học cái tâm bất thiện, đây là tâm thiện. Nhất định nghe kẹp không? Hay là chúng ta học cái tâm còn vô ký. Đó, vô ký, đúng không? Là chúng ta cũng phải học luôn. Đó, không có cái phần nào mà chúng ta không học. Nhất định nghe kẹp ha. Thấy chưa? Rồi chúng ta học cái tâm dục giới. À, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta cũng phải học luôn. Cái tự nghe kiểu không? À, học hết. Vậy đó, đây là tổng hợp. Nên cái chữ tổng hợp này ấy, là bao nhiêu định nghĩa và bao nhiêu kiến thức mà hiểu biết về cái tâm ấy, thì được đặt ra tại đây, nằm trong cái bộ tạng Abhidhamma mà Đức Phật nói tới. Cái tự sẽ đọc suốt 7 bộ đó. Cái tự sẽ đọc suốt 7 bộ đó. Thì trong 7 bộ đó nó gom vào trong một chương này nè, chương 1 này đó. Vậy nói về cái tâm, 7 bộ mà nói về cái tâm á thì nó được gom vào trong cái chương 1 tổng hợp về tâm. Nên quý tử càng học á, quý tử càng phải biết cái ngài trưởng lão A Lô Thá đó. Tại vì sao? Ngài công phu đó, ngài công phu, ngài gom hết trong 7 bộ, ngài lục rồi ngài tìm ra. Cũng như hôm nay á, mà quý đệ tử sẽ được đọc qua những cái bộ mà chú Minh thuộc về viên sử đó, mà sư sáng nay sư có gửi ra cho quý tử đó, thì quý tử sẽ thấy đó, là cái công lao của ngài Minh Vua đó nói gì giới thì ngài kể hết gì giới ra. Sáng nay sư gửi cho quý tử thêm một số quý tử đọc nữa đó, cũng như quý tử coi cái bản chú Minh một á, là công lao của ngài Minh Vua đó, ngài giải thích cho bao nhiêu việc thấy sợ thấy đó, sợ thấy hết được bao vậy đó, quý tử nghe kèm không? Do đó đó thì khi mà mình học cái này á, quý tử sẽ thấy đó cái công lao của các vị mà trưởng lão mà vị biên soạn mà chú giải đó to lớn lắm. Cũng như đó ngày hôm nay á có hai cái nhà chú giải lớn các quý tử bạn biết đó, là ngài Túc Thác Bồ Tát và ngài Lê Ni Sa Di Đà. Mà quý tử đọc vô hai vị mà chú giải này á thì coi như là tất cả dường như 100% chứ không phải 90% nữa, là những cái khúc mắc mà những khó hiểu mà những lời nói của Đức Phật á tồn động ở trong tâm tạng á thì có thể được sáng suốt thông suốt hết à, thấu triệt hết à. Và công lao cái hai ngày đó Lady Sayadaw và Bức Thác Bồ Tát, quý tử nghe kẹp ha. Bức Thác Bồ Tát là người ở bên Ấn Độ qua bên Tích Lan, còn Lady Sayadaw là người Miến Điện thù thắng tuyệt vời. Ngài là một nhà bác học uyên bác cái thời thế kỷ mà chúng ta đang sống này, lên đi Sài Gòn đó, người ngài Đức Thác Bồ Tát thì trước đó hơn rồi đó. Thì quý tử sẽ học cái chương một hôm nay nói về cái tâm này á, thì chúng ta phải biết, chúng ta phải học cái phần này. Thì cái chữ chích tá đó nó từ nửa căn là chích, từ nửa căn đó là chích, cái là căn gốc của nó đó, từ nửa căn là chích là cái biết, hả, cái biết hay là cái nghĩ suy. Nghĩ tưởng đó, cái đó quý tử nghe kịp không? Là chích tá. Do đó đó, từ căn gốc của chữ chích tá là chữ biết. Chích tá là cái tâm.